Vạn vật lưu vết, chương 2, nếu sư huynh thích thì sau này mỗi ngày tôi đều pha cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật lưu vết, tác giả, Hán Bảo Niên Cao. Quyển 1, Trầm Ngư. Edit, Cá Chê. Mọi âm thanh vào buổi đêm ở nông thôn dường như không còn, chỉ có ngọn đèn thưa thớt ở xa xa. Chốn đồng hoang không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng ve kêu mỏng manh để bày tỏ sự tồn tại của mình. Đây là một con đường nhỏ ban ngày có rất ít người đi qua, nhưng lúc này lại ngoài ý muốn truyền đến tiếng. Tạch tạch, kỳ quái, dưới ngọn đèn mờ ảo, có một người từ trên xe nhảy xuống. Rầm, rầm, hai tiếng vang đánh vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Người nọ dường như không ngờ lại tạo ra âm thanh lớn như thế, sợ tới mức rụt cổ lại, yên lặng đứng bất động trong chốc lát, rồi thận trọng nhìn một vòng xung quanh. May thật, không có ai chú ý tới. Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Người nọ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đoạn cúi thắt lưng. Hừ, hộp, bịch một tiếng, kéo một vật đen như mực ra khỏi cốp xe. Vật thể kia dường như hơi nặng, người nọ vốn định kéo đổ vứt vào bên trong bụi cỏ, không ngờ mới kéo một chút đã không còn sức. Y thở hổn hển ngồi xuống ven đường, trong bóng tối y lấy thứ gì đó vừa tròn vừa dẹp xuống xe, chắc là một cái mũ rơm, cầm lấy phẩy phẩy quạt gió. Tiếp đó y cam chịu bỏ mũ xuống, đứng dậy lấy đồ vật ra khỏi túi, cạch một tiếng bật lửa lên. Ánh lửa mỏng manh chiếu vào đôi mắt bị nếp nhăn che kín xung quanh. Y lại tiếp tục lôi đồ ra khỏi túi, lần này có thể thấy rõ là 3 nén nhang. Y đốt nhang trước mặt rồi cắm xuống mặt đất ẩm ướt mềm xốp, sau đó thì lau mồ hôi rồi đứng thẳng lên. Thật xin lỗi ngài, cái thắt lưng già này thật sự không được nữa rồi. Hãy đầu thai tốt nhé. Kiếp sau trở thành đại phú đại quý, xin đừng oán giận tôi. Sở cảnh sát tỉnh A, phòng làm việc tổ trọng án số 1 ở lầu 4. Lộ Tranh mới nhậm chức chức quan tép diêu vẫn còn đang rất vui vẻ. Vốn dĩ lúc ở thành phố du tiền, khi cảnh lực không đủ, chủ chốt của anh là làm kỹ thuật, nhưng không đơn giản chỉ mỗi việc kiểm nghiệm dấu vết, mà ngay cả truy bắt, thẩm vấn hay chụp ảnh gì cũng đến tay anh, nói mỹ miều thì là đội trưởng đội kỹ thuật. Trên thực tế phòng làm việc có hơi lớn nhưng nhét 2-3 người vào thì vẫn khá chật chội. Mà hiện giờ Cảnh Chí Trung là sếp nên cũng có văn phòng của riêng mình. Chia sẻ phòng làm việc rộng rãi này với anh chỉ còn lại hai người Đường Thiệu Nguyên và Ngụy Hùng Phong, quả thực thoải mái vô cùng. Chỉ là phong cách của hai người đồng nghiệp này có chút khác biệt. Bàn của Ngụy Hùng Phong gần cửa nhất, phía trên tấm ngăn là điện thoại của tổ 1, trên bàn vừa loạn vừa bẩn. Ngoại trừ một cái máy tính 2 màn hình còn có một đống văn kiện lộn xộn. Bên trên cái laptop đang cắm điện là nhiều nhân vật anime mà anh không biết đến. Bình nước khoáng đã uống hết, một cục giấy vụn cùng một lõi táo đã ăn xong. Duy chỉ có một chỗ coi như là sạch sẽ nhất đang trưng bày một nhân vật búp bê nữ ngực to eo nhỏ bằng nhựa. Theo cách nói của cậu ta thì đây là đồ thủ công. Em gái bằng nhựa có tỷ lệ không khoa học kia chính là nữ thần của cậu ta. Khi nhìn vào thì sẽ có động lực làm việc. Tên của cô là một chuỗi từ gì đó, dù sao thì Lộ Tranh nghe cũng không hiểu. Mỗi lần Đường Thiệu Nguyên đi ngang qua bàn của cậu ta thì sẽ luôn cau mày, nghiêng mặt sang hướng khác, tựa như liếc nhìn thêm một cái sẽ khiến cậu đau đầu thêm. Đường Thiệu Nguyên, cậu là đồ khác người, nhìn bàn của tôi thì sẽ ô nhiễm hai mắt cậu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không, nhưng mà sẽ ô nhiễm xoang mũi của tôi. Cảnh tượng ồn ào này cứ vài ngày lại diễn ra một lần. Cũng không trách Đường Thiệu Nguyên phun lời sắc bén, thật sự thì vệ sinh khu vực làm việc của Ngụy Hùng Phong chênh lệch rất nhiều so với của cậu. Tấm thủy tinh phân cách hai nơi này cứ như đang phân chia ra hai thế giới vậy. Lộ Tranh vừa tới ngày đầu tiên đã bị hấp dẫn bởi khu vực làm việc của cậu. Máy tính, điện thoại, sách tư liệu các loại đều chỉnh tề trên giá, nước rửa tay, khăn giấy khử trùng, miếng bông tẩm cồn. Găng tay dùng một lần, khẩu trang có thể tháo rời và kem bôi tay được xếp thành hàng trên bàn giống như hàng lính đứng gác, thật khiến người khác chấn động. Bên cạnh bàn là một cái máy pha cà phê DeLonghi, kế bên là rất nhiều gói hạt cà phê đựng trong hộp acrylic, mỗi túi đều được kẹp gọn gàng bằng kẹp niêm phong, khắp nơi sạch sẽ gọn gàng tựa như nhà mẫu IKEA. Dường như trong không khí cũng mang theo mùi hương khiến người khác say mê. Nổi bật nhất trong số đó là một cái kệ gỗ nhỏ đặt dưới đất, trên kệ có một đôi giày bóng rổ cùng một quả bóng rổ Spalding, giày chơi bóng trắng như tuyết, ngay cả thân quả bóng cũng như vừa được lau qua vô cùng sạch sẽ. Ấy Thiệu Nguyên, cậu cũng chơi bóng sao? Lộ Tranh kinh hỉ, mở to hai mắt nhìn quả bóng. Hôm nào chơi bóng thì rủ tôi với. Không trách được anh ngạc nhiên, thật sự thì ngoại hình Đường Thiệu Nguyên thoạt nhìn không có liên hệ gì với loại vận động mồ hôi tuôn như mưa này. Nói thật, dựa theo ấn tượng của mình thì Lộ Tranh cảm thấy cậu cho dù chơi bóng thì cũng phải mang bao tay chống bụi. Đường Thiệu Nguyên đang ngồi trước máy tính vờ xem văn kiện chợt rụt ngón tay lại, đôi mi dưới sự che chắn của mắt kính run rẩy liên hồi. Chơi bóng thì dù anh với, câu nói này tựa như mang cậu trở về 13 năm trước. Mặt trời chói chang, trên con đường dợp bóng cây từ căn tin đến khoa giáo có một cậu thiếu niên mặt baby để tóc ngắn, hai tay đút vào túi quần đang đi nhanh về phía trước. Cậu bé đi được một thì dừng lại, đột ngột nhảy đà tại chỗ, hai tay làm thành động tác ném rổ đầy đẹp đẽ. Víu, tuyệt vời, còn tự lộ âng tiếng cho chính mình. Đứa trẻ trốn sau gốc câu nhịn không được phì cười thành tiếng, nhưng dường như sợ bị phát hiện nên vội vàng đưa tay che miệng. À, Lộ Tranh, bên kia đường là một sân bóng rổ công cộng được ngăn cách bởi hàng rào sắt màu xanh. Một thiếu niên da màu lúa mạch đầu đầy mồ hôi lớn tiếng gọi qua bên này. 3v3, tới không? Đệt, thiếu niên mặt baby cười to ra tiếng, trên má lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ. Tần Hãn, cậu chơi bóng vậy mà không gọi tớ. Cậu nhóc vừa nói vừa chạy như bay về phía lối vào sân bóng. Áo đồng phục theo động tác mang theo một trận gió, thổi xào xạc vào lá cây trước mặt cậu bé đang nấp sau gốc cây. Người đã đi rồi, cậu bé chậm chậm chui ra khỏi thân cây, trong mắt tràn đầy ao ước nhìn về hướng sân bóng rổ. Bên đó là một mảng trống trải, ngay cả mái che cũng không có, xung quanh sân có mấy cô gái nhỏ đang hưng phấn chỉ trỏ, tràn đầy hương vị thanh xuân. Thở dài một hơi, cậu xoay người cẩn thận bước đi xa. Trong vô số giấc mộng, thiếu niên tóc ngắn kia vừa cười vừa chạy lại gần cậu, lớn tiếng hỏi. Này, chơi bóng sao không rủ anh nữa? Trong phút chốc cảnh tượng trong mơ cùng hiện thực dung hòa. Đường Thiệu Nguyên mở miệng. Cậu có một bục lời muốn nói nhưng trong nháy mắt này lại chỉ có thể khô khan nhả ra một chữ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới qua vài ngày mà Lộ Tranh đã cảm thấy thật đáng giá khi bản thân được điều lên tình. Ánh nắng buổi sáng vừa phải, sáng ngời nhưng không nóng. Lúc này chỉ mới 8 giờ hơn, vẫn chưa đến giờ bắt đầu làm việc. Trong góc của văn phòng đội một tổ trọng án truyền đến từng tiếng. Ken két. Động tác của Đường Thiệu Nguyên thuần thục đem một chén nhỏ hạt cà phê đã nhuyễn thành bột cố định vào bên dưới mà pha cà phê. Chẳng bao lâu, bột cà phê dưới tác dụng của dòng nước nóng chậm rãi nhỏ xuống thành một tách cà phê đậm đặc. Cả văn phòng là mùi hạt phỉ thoang thoảng. Wow, Lộ Tranh từ lối đi bên cạnh đi qua, nhịn không được dừng bước lại, hít hít hai cái. Đường Thiệu Nguyên nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nhẹ lách người qua để lộ tách cà phê khác đã được rót đầy. Lặng lẽ đẩy đến trước mặt Lộ Tranh. Yo, cảm ơn người anh em. Người nào đó không hề khách sáo, trực tiếp cầm lên sung sướng uống một ngụm, bỗng chốc anh mở to hai mắt. Ấy, Thiệu Nguyên, nhìn không ra nha, cậu cũng uống vị này sao? Mắt của Lộ Tranh rất đẹp, mắt hai mí, con ngươi đặc biệt đen, vô cùng sinh động. Thời điểm anh mở to mắt nhìn luôn tạo cho người đối diện một loại ảo giác. Tựa như, bản thân chính là toàn bộ thế giới của anh. Hầu kết Đường Thiệu Nguyên trượt lên xuống, trái tim hồi hộp đập thình thịch. Tôi, đoán thế, vậy chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông rồi, ha ha. Lộ Tranh vui vẻ nâng tách uống thêm một ngụm. Từ hồi cấp 3 tôi đã thích uống vị này rồi, toàn bị mọi người chê già thôi. Hay, không phải nói chứ cuộc sống này đủ khổ rồi, cho thêm chút đường vào để tâm tình tốt hơn thôi đúng không? Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một gói Maxwell cùng một vài que đường cát trắng. Có chút đắc ý lắc lắc. Nếu sư huynh thích thì sau này mỗi ngày tôi đều pha cho anh. Đường Thiệu Nguyên rũ mắt nhìn anh, ngoài miệng thì trả lời ngoan ngoãn. Thế nhưng ánh mắt sau cặp kính kia lại đang dao động như tần sóng điện. Lộ Tranh nháy mắt sinh ra cảm giác tội lỗi vì đã uống tách cà phê này. Có chút ngượng ngùng, anh vừa muốn từ chối lại bị Ngụy Hùng Phong đẩy cửa ra cắt ngang. Chào buổi sáng, tổ trưởng. Chào buổi sáng, Đường Thiệu Nguyên. Lộ Tranh mặt đầy tươi cười trả lời. Chào buổi sáng. Đường Thiệu Nguyên đứng một bên uống cà phê, nhàn nhạt nhấc mí mắt liếc cậu ta một cái, gật đầu xem như chào hỏi. Ấy, Đường Thiệu Nguyên, cậu cùng tổ trưởng đang lén lút làm gì ở đây thế? Ngụy Hùng Phong như có mũi chó, vừa vào cửa ngửi thấy mùi cà phê liền chạy nhanh qua đây. Cho tôi uống với. Hết rồi, Đường Thiệu Nguyên nhìn tách của Lộ Tranh đã thấy đáy nói. Ngụy Hùng Phong không biết mặt dày là gì, hướng về bình cà phê thủy tinh phía sau Đường Thiệu Nguyên bĩu môi. Không phải còn đó sao? Đường Thiệu Nguyên xoay người nhìn thoáng qua, nhanh chóng đưa tay cầm bình cà phê nhỏ rót hết phần còn lại vào tách của Lộ Tranh, còn sợ người không chú ý đến đẩy đến sát tay anh. Giờ thì không còn, Ngụy Hùng Phong, đãi ngộ khác biệt này còn có thể rõ ràng hơn nữa không chứ đại ca? Hưởng thụ xong cà phê hiếu kính của em trai nhỏ, tinh thần Lộ Tranh phấn chấn trở lại bàn làm việc bắt đầu một ngày mới. Xem hồ sơ, đối chiếu dấu vân tay, lật bảng ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cảnh sát hình sự chính là như vậy. Cho dù hôm nay mọi việc bình yên không có vụ án thì vẫn có chồng chất những bản án cũ năm xưa cần phải điều tra. 5 năm, 10 năm, 20 năm, chỉ cần đã lập hồ sơ thì sẽ không còn thời hạn truy tố chính thức. Một thế hệ cảnh sát hình sự về hưu thì sẽ có một thế hệ mới tiếp tục đi tiếp con đường nhìn như không có khả thi này. Trong văn phòng thực im lặng, Đường Thiệu Nguyên ở đối diện cúi thấp người, tầm mắt chỉ cách mặt bàn khoảng 10cm, khi thì ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, dưới tay thì không ngừng vạch vẽ. Cậu đang vẽ sơ đồ gia phả DNA của một nghi phạm trong một vụ án cũ ngày xưa trong địa bàn tỉnh. Ngoại trừ bên kia có tiếng lạch cạch mang theo bực dọc khi gõ bàn phím và bấm chuột của Ngụy Hùng Phong đang chỉnh sửa video, cả căn phòng đều có chút hương vị yên tĩnh của năm tháng. Reng reng reng, thẳng đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Cái đệt, điện thoại reo vào thời điểm này thì 100% là không có chuyện tốt. Ngụy Hùng Phong vừa phun tào vừa dừng lại đoạn video đang xử lý được một nửa, dùng hai ngón tay nhấc điện thoại, động tác tương đối thuần thục. Alo, đội trưởng, được, em đến ngay. Tổ trưởng, Đại Hùng cúp điện thoại rồi xoay người gào lên với Lộ Tranh. Phải đến hiện trường ngay. Huyện Đại Dụ xin chi viện. Tác giả có lời muốn nói. Vụ án thứ nhất login, làm nóng trước đã, độ phức tạp của các vụ án sẽ tăng dần. V.S. Lúc trước tôi quên không nói, công của chuyện này là pháp y Tiểu Đường nhé, tỉnh anh em chân chính, Nghiên Hà. V.P.S. Bộ chuyện này bởi vì nguyên nhân thiết lập nên cần phải có rất nhiều nhân vật NPC, đều là do tác giả tạo ra ngẫu nhiên bằng phần mềm đặt tên, ngoại trừ các nhân vật chính ra thì không cần phải nhớ kỹ. Hết chương 2, cách chương.